Ác Linh Quốc Gia 2, Quyển 1, Góc Chuyện Audio.com. Mẫn Mẫn, nghe anh khuyên một câu thôi. Hãy để cho lão đại xử lý con quỷ vật trên người cậu đi. Nếu như tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn gì cậu cũng sẽ gặp phải phản ứng cắn trả của nó. Sức mạnh tất nhiên là quan trọng, thế nhưng cũng không thể nào đến ngay cả cái mạng cũng không thèm để ý, sau khi Mộc Tử Hy rửa sạch vết máu trên người mình. Một bên vừa mặc quần áo vào, vừa cố gắng khuyên nhủ Lưu Ngôn Mẫn lúc này đang cúi đầu hút thuốc lá bên cạnh. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Với cái ý tốt khuyên bảo của Mộc Tử Hy, Lưu Ngôn Mẫn lại biểu hiện tương đối không cảm kích, thấy Lưu Ngôn Mẫn có vẻ không quan tâm lời khuyên của mình. Mộc Tử Hy vốn không muốn nói thêm nữa, nhưng lại có chút do dự suy nghĩ một chút, rồi vẫn nhịn không được mà nói ra. Vì chúng ta không có cái gì để có thể tính là bạn quá thân thiết. Thế nhưng xem như đã cùng vào sinh ra tử, chớ nói chi là còn có mối quan hệ liên quan đến Thiên Kỳ và Nguyệt Nguyệt này. Cho nên dù là về tình hay về lý thì anh cũng không thể nhìn cậu trầm luân trong một phút mà không đi quản thúc cậu. Con người của lão đại kia, lòng dạ thâm sâu đến mức ngay cả anh cũng cảm thấy đáng sợ. Không một ai có thể đoán được hắn muốn làm chuyện gì. Hay rốt cuộc hắn đang nghĩ muốn có được thứ gì. Trên danh nghĩa thì hắn vẻn vẹn chỉ là một quản lý cấp cao nho nhỏ của đệ Tam Minh Phủ. Nhưng thật ra hắn lại dùng thế lực của mình gây chia rẽ. Khích bác khơi lên nội loạn của Minh Phủ. Dưới cái hành động châm dầu vào lửa này của hắn, lại xuất hiện thế lực liên minh quân phản loạn này đủ để chống lại Tam Đại Minh Phủ. Tất cả mọi người đều cảm thấy rằng khu vực thứ hai này bị Tam Đại Minh Phủ và Liên Minh Quân phản loạn làm cho đảo lộn toàn bộ. Thế nhưng cả anh với cậu đều hiểu, người khiến cả khu vực thứ hai này đảo lộn chính là Lão Đại. Thế nhưng anh lại nghĩ mãi không ra, hắn làm như vậy rốt cuộc có cái ích lợi gì cho hắn. Càng không biết, hắn liều mạng đi tìm cổng vào khu vực thứ ba. Đi tập hợp lại những phần tàn chi kia của quỷ vương là để làm gì? Với những suy nghĩ này của hắn, anh hoàn toàn không hay biết gì cả. Thế nhưng với cậu, anh lại đặc biệt rõ ràng. Cậu chính là một vật thí nghiệm của hắn, cậu có biết không? Hắn đang dùng thân thể của cậu để thử nghiệm phục sinh quỷ vương. Một khi quỷ vương phục sinh, vậy thì cậu còn giữ được cái mạng để sống tiếp nữa hay sao? Anh nói những lời này với tôi có ý nghĩa gì đây? Lưu Ngôn Mẫn ném điếu thuốc, sau đó hung hăng dẫm mạnh đầu thuốc lá một chút, ngước lên nhìn thẳng mặt Mộc Tử Hy với khuôn mặt vặn vẹo. Thanh âm vang dội nói, anh đến nơi này cũng không phải là ngày một ngày hai. Nơi này là một địa phương như thế nào? Chẳng lẽ còn cần tôi nói lại cho anh biết một lần nữa sao? Nơi này là thế giới của kẻ mạnh. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể có chỗ sinh tồn trong thế giới này. Mới có thể nắm sinh mạng của mình trong tay. Kẻ yếu chính là rác rưởi làm gì cũng sai. Theo như cách kiến giải này của cậu thì những người bình thường đang sống trong hiện thực kia chính là rác rưởi giữa rác rưởi. Vậy thì trong khu vực thứ hai này có được mấy người không phải từ trong hiện thực lăn lộn tìm tòi mới có thể đi đến nơi này? Chẳng lẽ nào bọn họ cũng là rác rưởi? Cứ nhìn thẳng một lượt vào hai người Thiên Kỳ và Nguyệt Nguyệt là bạn của cậu. Chẳng lẽ bọn họ cũng là rác rưởi hay sao? Mẫn Mẫn, nếu như cậu đã nói đến mức độ này rồi thì anh cũng không còn gì để nói nữa. Cậu bây giờ, thật sự không khác gì một con chó điên. Thật sự không thể nào dùng lý lẽ để khuyên răn nữa. Cậu nghĩ trở nên càng mạnh hơn rồi thì có thể nào? Chẳng lẽ ngoại trừ dựa vào giết chóc người bình thường, dựa vào khinh thường bạn bè, dựa vào không muốn sống thì không còn có cách thức nào khác để trở nên mạnh mẽ hay sao? Chẳng lẽ cứ phải giống như bây giờ, cứ phô bày ra một mặt tối tăm nhất của mình, người không ra người quỷ không ra quỷ mới nhất định là kẻ mạnh hay sao? Cậu không cảm thấy loại suy nghĩ này của cậu rất ngây thơ hay sao? Tôi nghĩ anh đã lầm một chuyện. Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên lạnh lùng cắt đứt Mộc Tử Hy. Tôi không phải là anh, càng không phải là những người khác. Đây là con đường do một mình tôi lựa chọn. Anh thì có tư cách gì để phán xét tôi?